thế nhưng chỉ bước ra một bước rồi lại chậm rãi lùi trở về. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy tên vô danh tiểu tốt trước mắt gọi là Diệp Trần này khẳng định còn lâu mới là đối thủ của Tuyệt Vô Địch, cho nên mới mở miệng giúp đỡ, nhiều lần khuyên bảo Tuyệt Vô Địch. Nhưng những kết quả thì lại để cho Tuyệt Vô Địch bị làm nhục nhã. Mà trên thực tế, tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh này, hiển nhiên cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng vậy. Từ biểu hiện lúc trước của hắn đến mà xem, cho dù thực lực không bằng Tuyệt Vô Địch, nhưng cũng không quá tệ. Tuyệt Vô Địch muốn giết hắn thì chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Không bằng chờ ba chiêu của bọn hắn qua đi, lại ra tay ngăn cản cũng không muộn. Sau khi hạ quyết tâm, Long Thần chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, không lên tiếng ngăn cản Tuyệt Vô Địch nữa. Mà lúc này, Tuyệt Vô Địch đứng đơ lửng giữa không trung, tay cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương, mũi thương chỉ thẳng vào Diệp Trần, lạnh giọng nói: "Này tiểu tử, lấy ra pháp bảo của người đi, bản công tử cho dù muốn giết ngươi, cũng tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi của ngươi." Không ngờ tới, Diệp Trần cười lạnh: "Bằng vào ngươi còn chưa xứng để cho ta sử dụng pháp bảo." Tuy rằng biết rõ Tuyệt Vô Địch là một đối thủ rất cường hãn, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần vẫn không muốn sử dụng Diệt Thế Ma Đao, bởi vì Diệt Thế Ma Đao này là át chủ bài lớn nhất của hắn. Hơn nữa, những người trước mắt này có lẽ còn chưa biết được hắn đã đạt được Diệt Thế Ma Đao. Một khi để lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta ngấp nghé. Chờ sau khi tiến vào Mê La Tinh Hải sẽ trở thành mục tiêu công kích. Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn trường lập tức xôn xao thêm phèn nữa. Đối mặt với Tuyệt Vô Địch trong tay cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương, hắn thế mà còn từ chối sử dụng pháp bảo. Hắn điên rồi sao? Ngay cả Long Thần cũng cảm thấy Diệp Trần có chút quá cuồng vọng. Phải biết là cho dù là hắn, tay không đối chiến với Tuyệt Vô Địch, trong tay cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương cũng không dám nói nắm chắc 100% có thể chiến thắng được hắn. Dù sao Hoàng Kim Thánh Long Thương này thực sự là một kiện tiền khí, đủ để tăng lên gấp đôi sức chiến đấu của Tuyệt Vô Địch. Được, được lắm. Tuyệt Vô Địch nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức tức giận đến giận quá hóa cười. Tiểu tử, người quả nhiên đủ ngông cuồng. Coi như bản công tử không dùng pháp bảo, người cho rằng ta không thể giết được ngươi sao? Tuyệt Vô Địch nói xong, vậy bạn thu hồi Hoàng Kim Thánh Long Thương vào trong đan điền. Hắn vừa rồi cũng đã tức giận, cho nên mới gọi bản mệnh pháp bảo ra. Nếu như Diệp Trần thật sự không sử dụng pháp bảo mà hắn dùng, thì cho dù có giết được đối phương thì vẫn không cách nào rửa sạch được sự nhục nhã trước đó. Ngược lại, sẽ bị người ta nói là ỷ vào dùng pháp bảo tiên khí mà giành được thắng lợi. Cho nên, hắn nhất định phải quang minh chính đại, công bằng chính trực chiến thắng Diệp Trần mới có thể tìm về thể diện mà chính mình bỏ qua. Này tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho người mở mang kiến thức một chút, quyền pháp vô thượng của Kình Thường Tông ta. Sau khi lời này của Tuyệt Vô Địch rơi xuống, chỉ thấy hai cánh tay của hắn khẽ run lên, lập tức biến hóa ra vô số đạo hư ảnh, trên người giống như sinh ra vô số cánh tay. Vạn Phật Thiên Ảnh, Tuyệt Vô Địch quát lớn một tiếng. Trên 9 tầng trời kia lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều giống như một ngọn núi lớn, như là từng viên đại pháo to lớn hướng về phía Diệp Trần mà phóng tới. Những người đang quan sát trên đài cao nhìn thấy một màn kinh thiên này thì lập tức lại thì nhau đổi lại thêm một lần nữa. Thậm chí có người đã lui đến rất xa, chui vào nơi gió rỉnh. Mà Diệp Trần thì trong nháy mắt bị chìm ngập vào bên trong ngàn vạn đạo quyền ảnh to lớn kia. Một chiêu này của Tuyệt Vô Địch hoàn toàn chính xác, rất là mạnh. Chẳng những phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, hơn nữa quyền thế cuồn cuộn kéo dài không dứt. Hắn cứ mỗi lần ngăn lại một quyền, nhảm thạch dưới chân sẽ bị lún xuống mấy chục mét. Mấy chục quyền xuống liên tiếp, cả người Diệp Trần đã hoàn toàn rơi vào bên trong nham thạch, thậm chí dưới mặt đất đã sâu tới ngàn mét. Hơn nữa, va chạm tới thấp khiến khí huyết trong thể nội của Diệp Trần sôi trào. Nếu như không phải hắn tu luyện Cửu Thiên Phận Thần Quyết, sự cường đại của nhục thân gia tăng lên rất nhiều, thì chỉ sợ ở dưới một chiêu này của đối phương đã bị thương không nhẹ rồi. Mà lúc này, mọi người ở trên đài cao nhìn thấy Tuyệt Vô Địch mạnh mẽ đánh ra một cái vực sâu không thấy đáy. Lập tức mặt mũi của tất cả mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, quyền pháp của Tuyệt Vô Địch cũng tình diệu như thế. Một chiêu cường đại như thế này, cho dù là phản hư chân quân, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Tiểu tử kia không phải đã chết rồi đấy chứ? Mọi người vừa sợ, vừa thán phục, vừa lo lắng. Nếu như Diệp Trần thật sự chết rồi, Vậy thông đạo Mê La Tinh Hải vẫn có thể mở ra hay không mở ra đây? Chẳng lẽ bọn họ phải một chuyến tay không mà về rồi ư? Tuyệt vô địch, người ra tay cũng quá hung ác rồi, quên lòng lão đại là nói như thế nào với người rồi sao? Trong đám người, Yến Cuồng Sinh, một trong thập đại thiên kiêu, nhịn không được mà gầm thét một câu. Không sai, nếu như bởi vì ngươi mà khiến mọi người không thể vào Mê La Tinh Hải, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi không? Phong Hòa Vũ cũng không nhịn được mà quát lớn. Tuyệt vô địch cười lạnh. Ta đã thu mấy phần đực, nếu như hắn chết rồi thì chỉ có thể trách chính hắn quá yếu, đây cũng không nên trách ta. Không ngờ tới Tuyệt vô địch vừa mới nói ra lời này thì một giọng nói đạm mạc đột nhiên từ dưới vực sâu truyền lên. Chỉ dựa vào cái quyền pháp bất nhập lưu này của ngươi, ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không đủ, vậy mà cũng muốn giết ta sao? Giọng nói vừa rơi xuống, thân ảnh của Diệp Trần đã từ trong vực sâu nổ bắn mà phóng lên, trừng ánh mắt trông coi của tất cả mọi người. Tuyệt vô địch nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên đau lên, hơn nữa khí tức hùng hậu, dường như hoàn toàn không có bị thương, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không, đây là không có khả năng. Một chiêu vạn Phật thiên ảnh vừa rồi của hắn chính là quyền pháp vô thượng của Kình Thương Tông. Dựa vào một chiêu này, hắn nhưng là đã từng giết chết một cường giả phản hư chân quân. Mà bây giờ vậy mà không thể làm tên tiểu tử trước mắt này bị thương một chút nào ư? Hắn thật chỉ có cảnh giới Nguyên Anh thôi sao? Không chỉ Tuyệt vô địch choáng váng, ngay cả những thiên kiêu khác, trong lúc nhất thời, tất cả cũng đều sửng sốt, bao gồm cả Long Thần ở bên trong. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Diệp Trần sẽ không bị Tuyệt vô địch giết chết dễ dàng như vậy, thế nhưng tu vi của hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Theo như hắn nghĩ, Diệp Trần cho dù không chết thì ít nhất cũng phải bị thương không nhẹ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chẳng những chống được một kích cường hãn của Tuyệt vô địch, hơn nữa còn giống như không có việc gì. Cho dù đây cũng không phải là chiến lực mạnh nhất của Tuyệt vô địch, thế nhưng có thể làm được tới mức độ như vậy, người này chỉ sợ cũng là người có được thực lực xếp hạng trước 20 trên bảng thiên kiêu. Hơn nữa, nhìn tuổi của hắn dường như chỉ có trên dưới 20 tuổi. Hơn nữa tù vì cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh. Tù trần giới từ khi nào xuất hiện một vị thiên kiều như vậy? Vì sao trước đó chưa từng được nghe nói qua? Ngay vào lúc Long Thần đang cúi đầu trầm tư, Tuyệt vô địch kia giống như nhận được kích động to lớn. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin được. Hôm nay người nhất định phải chết đi cho ta. Tuyệt vô địch không thể nào chấp nhận được sự thật này. Lập tức rống lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên lật một cái. Hoàng Kim Thăng Long Thương đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn một lần nữa. Sát khí cường đại tuôn ra từ trên người Tuyệt vô địch, trong nháy mắt xông thẳng lên trời cao. Tuyệt vô địch giơ Hoàng Kim Thánh Long Thương lên cao, hướng Diệp Trần hung hăng đâm xuống. Trần rõ ràng, lần này Tuyệt vô địch thật sự đã động sát tâm đối với Diệp Trần. Không được! Long Thần ở trên mặt đất, sau khi kịp phản ứng, muốn ngăn cản, cũng đã có chút không kịp nữa. Diệp Trần thấy thế thì không thể không khẽ chau mày. Tuyệt vô địch sử dụng pháp bảo tiên khí, hơn nữa còn ở dưới trạng thái nổi giận, đã đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Xem ra, chỉ có thể sử dụng diệt thế ma đao. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị sử dụng con át chủ bài mạnh nhất của chính mình, oanh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên một đạo ánh kiếm màu băng lam. Sau khi vạch phá trời xanh, vậy mà thay Diệp Trần đã được trường thương màu vàng kim kia. Trường kiếm màu băng lam và thanh trường thương màu vàng kim kia, sau khi ở trên không trung va chạm vào nhau, thì không gian xung quanh đều bị chấn cho vỡ vụn ra. Cảnh tượng tiếp theo, ngay cả Diệp Trần hai mắt cũng không thể không trừng lớn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau khi hai kiện pháp bảo va chạm vào nhau, bị đánh bay ra ngoài lại là trường thương màu vàng kim của Tuyệt vô địch. Không chỉ như thế, tính cả bản thân Tuyệt vô địch cũng liên tục lùi lại đằng sau khoảng hơn 100 thước mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình lại, đồng dạng mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng này nói thì chậm, thật ra thì chẳng qua xảy ra ngay trong chớp mắt. Đợi đến khi không gian xung quanh ổn định lại một lần nữa, trên trời cao ở giữa Diệp Trần và Tuyệt vô địch, không biết từ khi nào lại có thêm một thân ảnh nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nữ tử này toàn thân áo trắng, trên người dường như không nhìn thấy một chút trang sức nào, chỉ có mái tóc dài được một cái dây nhỏ buộc lại, khoác ở sau vai. Cách ăn mặc rất bình thường, nhưng vì đó mà càng làm nổi bật phong thái tuyệt thế của nàng ta vượt xa người bình thường. Tuy nhiên trên gương mặt tinh xảo đến cực điểm, lại che kín xương lạnh, để cho người ta ở đằng xa liếc mắt nhìn cũng cảm thấy hàn khí bức người mà không dám nhìn thẳng. Là nàng ta, là nàng ta. Diệp Trần nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, đôi mắt không thể không hơi sáng lên. Là Tuyệt Tình Kiếm Lạc Huyền Băng. Trong đám người phía dưới lập tức đã có người nhận ra, lập tức kinh hồ lên. Sau khi Tuyệt Vô Địch đứng ở vững thân hình lại, nhìn thấy Lạc Huyền Băng, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ kiêng dè thật sâu. Trong vị trí thập đại thiên kiêu, xếp hạng thứ nhất là Long Thần, mà xếp hạng thứ hai chính là Lạc Huyền Băng, thực lực phải vượt xa 8 người khác. Đây gần như là một sự thật đã được công nhận. Những năm vừa qua, Tuyệt Vô Địch vẫn luôn khắc khổ tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng, vốn cho rằng có thể rút ngắn khoảng cách với Lạc Huyền Băng. Nhưng một chút giao thủ vừa rồi đã để cho hắn trong nháy mắt ý thức được khoảng cách giữa mình và Lạc Huyền Băng trước đó. Chẳng những là không có rút ngắn lại, chỉ sợ ngược lại càng rời xa hơn. Huyền Băng tiên tử luôn được biết đến với sự tuyệt tình, không nghĩ tới cũng sẽ có lúc phải xuất thủ cứu người. Chẳng lẽ tiểu tử này là người của tiên tử ngươi? Đây thật là hiếm thấy đấy. Tuyệt Vô Địch tự biết không phải là đối thủ của Lạc Huyền Băng, không còn dám tiếp tục xuất thủ, thế là nhịn không được trêu đùa. Lạc Huyền Băng lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tuyệt Vô Địch, đương nhiên cũng tương tự không có nhìn Diệp Trần, giọng điệu vô cùng bằng lãnh mà nói: ta cứu hắn là bởi vì hắn bây giờ còn không có thể chết. Chờ tiến vào Mê La Tinh Hải, các người đang sống, đang chết thì ta cũng lười đi quản. Tuyệt Vô Địch còn muốn nhiều lời. Lúc này Long Thần ở phía dưới bỗng nhiên theo đó mà mở miệng, trong giọng nói hiện ra vẻ tức giận: Tuyệt sư đệ, ba chiêu đã qua rồi, chẳng lẽ người muốn đổi ý hay sao? Nếu người không có đã ghiền, ta đến bồi ngươi chơi đùa có được không? Tuyệt Vô Địch tự nhiên cũng nghe ra được trong giọng nói của Long Thần có sự tức giận, sau mặt lập tức hơi đổi một chút, không còn dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn lui trở về bên đài cao kia. Nói đùa sao, ngay cả Lạc Huyền Băng cũng có thực lực như thế. Long Thần xếp hạng thứ nhất kia, hắn tự nhiên càng không phải là đối thủ, nơi nào còn dám tiếp tục gây sự đây. Đa tạ Huyền Băng tiền tử cứu giúp. Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng, hướng về phía nàng ta, chặt tay thì lễ một cái rồi nói: người suy nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng muốn tới cứu ngươi. Lạc Huyền Băng một mặt đạm mạc, vẫn không có nhìn vào Diệp Trần, quẳng xuống một câu, cũng phi thần hạ xuống trên đài cao. Diệp Trần biết tính tình của Lạc Huyền Băng chính là như vậy, cũng không để ý cho lắm. Tuy nhiên đã bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị tìm cơ hội làm quen với nữ nhân này để hỏi thăm tình huống của Hy Nguyệt một chút. Sau khi Lạc Huyền Băng đến, 100 người có danh tự trên tượng đài, toàn bộ cũng đã đến đồng đủ. Tượng đài to lớn kia dường như thật có thể cảm ứng được tất cả khí tức của người thông qua khảo hạch. Sau khi lắc lư kịch liệt một trận, ở vị trí trung ương của tượng đài, đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở, giống như một cánh cửa, mà ở sau cánh cửa đó thì là không trung vô tận. Đây cũng là một cái đồ vật giống như truyền tống trận. Sau cánh cửa không gian đột nhiên từng tia ánh sáng lóe lên rồi bay tới trước mặt của mỗi người. Đây là ngọc giản truyền tống, mọi người nhất định phải cố gắng giữ gìn vật này thật kỹ. Một khi ở bên trong gặp được uy hiếp nguy hiểm đến tính mạng của mình thì chỉ cần bóp nát vật này thì sẽ được truyền tống trở về tinh cầu Sơ Thủy, là cứu sinh phù của các người đấy. Long Thần cao giọng giới thiệu với mọi người một phen, sau đó tu ngọc giản truyền tống vào bên trong càn khôn trạc, sau đó thì ngẩng đầu dẫn đầu bước vào bên trong cửa truyền tống không gian kia. Ngày sau đó chính là Lạc Huyền Băng, Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, Song Hòa Vũ, Tuyệt Vô Địch. Ngay vào lúc Tuyệt Vô Địch bước vào cửa không gian truyền tống, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần trong đám người đằng sau, lạnh lùng nói ra một câu: này tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện ở bên trong không gian đừng có gặp được ta đi, nếu không người chắc chắn phải chết. Diệp Trần bởi vì là người thứ nhất đếm ngược cho nên là người cuối cùng tiến vào cánh cửa không gian. Toàn bộ Mê La Tinh Hải từ bên ngoài tới bên trong tổng cộng được chia làm 9 tầng tinh vực, mà càng là tinh vực ở rìa bên ngoài thì số lượng tinh cầu lại càng nhiều. Diệp Trần còn nhớ rõ, tinh vực tầng thứ nhất sẽ là 128 tinh cầu. Sau đó, mỗi khi đi vào thêm một tầng thì số lượng tinh cầu sẽ giảm xuống một nửa. Đến tinh vực tầng thứ 8 thì chỉ còn một quả tinh cầu mà thôi. Diệp Trần ở kiếp trước, lúc tiến vào Mê La Tinh Hải lần thứ 3, cuối cùng dừng bước ở tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9 có hình dạng gì thì có lẽ chẳng có ai biết. Bởi vì căn cứ lời nói trước đó của Thôn Thiên Mãng, thì chỉ cần có người tiến vào tầng thứ 9 thì có thể đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. mê là tình hải tự nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Cho nên bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, có lẽ chưa có người nào chiếm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Ngay sau khi Diệp Trần bước vào cánh cửa không gian, thì đạo vết nứt hình thành cánh cửa không gian này bắt đầu chậm rãi khép lại. Mà lúc này ở rất xa bên ngoài tinh cầu Sơ Thủy, trong hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường hoành đến cực điểm. Dường như mấy đạo khí tức cường hoành trước mặt này, ngay cả những tinh cầu xung quanh cũng muốn bị bọn họ nghiền nát, không trung đều phải vì đó mà đứng im. Công Tôn tông chủ, xem ra đồ đệ kia của ngươi gặp phải đối thủ rồi. Tiểu tử kia làm nhục Kình Thường Tông các ngươi như vậy, ngươi vẫn còn có thể là ngồi vững được sao? Một giọng nói già nua tang thương bên trong tràn ngập uy nghiêm, lại mang theo ngữ khí trêu chọc, đột nhiên ở bên trong hư không vô tận vang lên. Một số tinh cầu xung quanh cách gần đó lập tức run rẩy một trận, giống như không thể thừa nhận được uy áp của chủ nhân giọng nói này, lúc nào cũng có thể vỡ tung ra. Người nói chuyện này là một người mặc một thân đạo bào màu lam nhạt. Trên đạo bào này có một cái hình vẽ thái cực ngư, nhìn qua cũng chỉ là một lão đạo sĩ bình thường, nhưng lại ngang nhiên đứng ở trong hư không giống như dẫm trên đất bằng. Ngọc không mài thì không nên thân. Đồ nhi này của ta, cái gì cũng được, nhưng tính tình quá táo bạo. Nếu như có thể lấy tiểu tử kia mài giũa tính tình của hắn, cũng chưa hẳn là không phải một chuyện tốt. Chỉ là một tên tiểu bối, chỗ nào đáng giá để lão phu tự mình động thủ chứ? Lại có một giọng nói giả đua vang lên, mà chủ nhân của giọng nói này thì là một người đàn ông trung niên, trên người mặc trường bào màu vàng kim. Nhưng nếu bàn về khí tức thì lại không kém hơn so với ông lão trước đó. Hóa ra, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng kim này chính là Công Tôn Vô Ngã, tông chủ Kình Thương Tông, một trong bát đại tiên môn. Còn về phần ông lão mặc đạo bào màu lam nhạt kia thì lại chính là Vân Thương Sinh, tông chủ Vô Cực Tông. Ngoài ra còn có bốn đạo khí tức cường hãn khác thì cũng là cường giả trong bát đại tiên môn khác. Nếu để cho Diệp Trần biết những người kia, tông chủ bát đại tiên môn là đại nhân vật cấp cự phách, vậy mà đang âm thầm để ý đến bọn họ thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Sau khi Công Tôn Vô Ngã nói xong lời này, thì đề tài câu chuyện bỗng nhiên xoay chuyển, lại nói tiếp. Vân tông chủ, ngược lại là ngươi, ta nghe nói Diệt Thế Ma Đao kia ở ngay trong tay tiểu tử vừa rồi à? Ngươi thế mà còn có thể đứng im được ở đây à? Thật là làm cho ta bội phục đấy. Ồ, còn có chuyện như thế sao? Diệt Thế Ma Đao, vậy mà ở trong tay tiểu tử kia sao? Dưới loại tình huống vừa rồi, hắn vậy mà có thể nhịn được không sử dụng à? Lại nói tiểu tử này đến cùng là đi theo con đường nào? Ta thấy khí tức của hắn giống như là chính mà không phải chính, giống như ta mà không phải ta, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra lai lịch của kẻ này. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Vân Thương Sinh cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói, không cần biết hắn có lai lịch gì, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Chính như Công Tôn tông chủ nói, chỗ nào đáng giá chúng ta tự mình xuất thủ chứ? Chuyện đồng lứa nhỏ tuổi sẽ để cho đồng lứa nhỏ tuổi đi giải quyết đi. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Diệp Trần một cước bước vào cánh cửa không gian, chỉ cảm thấy không gian trước mặt lắc lư một trận. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dường như đột nhiên có nhiều thêm một đạo công xiềng vô hình, phong ấn lại toàn bộ tu vi của hắn. Diệp Trần trong nháy mắt từ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong trở thành một người bình thường, không có bất kỳ một chút tu vi gì, ngay cả một chút xíu chân nguyên cũng không thi triển ra được. Không những như thế, tính cả các loại pháp bảo bên trong càn khôn trạc cũng bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó phong ấn lại toàn bộ, không cách nào sử dụng. Thủ đoạn thần thông của Hạo Thiên Đại Đế quả nhiên là cao thầm mạc trắc. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu. Phải biết là cho dù là độ kiếp đế quân tới nơi này, tu vi toàn thân cũng sẽ bị phong ấn, căn bản không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào. Tuy nhiên cũng may, tuy rằng toàn bộ chân nguyên của Diệp Trần đều bị phong ấn, nhưng là cường độ nhục thể của hắn sau khi tu luyện qua Cửu Thiên Phần Thân Quyết đã cường đại hơn so với phản hư chân quân bình thường. So với những người khác thì ngược lại hắn có ưu thế rất lớn. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, trong óc đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức. Lấy thời hạn một canh giờ, cứ mỗi lần giết chết một con yêu thú thì có thể khôi phục số lượng chân nguyên nhất định. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hết sức vui mừng. Mỗi lần mê la tinh hải mở ra thì quy tắc khảo nghiệm đều không giống nhau, căn bản không có bất luận một chút quy luật nào đáng nói. mà quy tắc của lần khảo nghiệm này rõ ràng rất có lợi đối với Diệp Trần. Chỉ cần giết chết yêu thú thì có thể khôi phục chân nguyên. Hơn nữa số lượng chém giết càng nhiều thì chân nguyên khôi phục cũng càng nhiều hơn. Những người trước mắt này, chân nguyên chắc chắn cũng đã bị phong ấn toàn bộ, mà người có nhục thân cường hãn ở cửa này rõ ràng có được ưu thế rất lớn. Đạo suy nghĩ này vừa mới dâng lên trong đầu Diệp Trần, kèm theo đó là ở một bên trong khu rừng có một tiếng gầm gừ, vậy mà xuất hiện một con yêu thú. Yêu thú này có hình dạng giống như lang, cao tới 4-5 mét, có một bộ lông màu xanh, từng chiếc dựng đứng hẳn lên, toàn thân giống như mọc đầy gai sắt. Thành thứ yêu lang, yêu thú cấp 2 à? Đến hay lắm, đến hay lắm. Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chẳng những không có lùi bước, thay vào đó là chủ động nghênh tiếp đón lấy. Còn thành thứ yêu lang kia há cái miệng to ra như chậu máu của nó, hướng về phía Diệp Trần bổ nhào tới, muốn một ngụm nuốt Diệp Trần vào trong bụng. Diệp Trần bỗng nhiên gia tăng tốc độ, đồng thời thân thể trùng xuống, vượt mấy mét dọc theo mặt đất, vừa vặn tránh thoát móng vuốt sắc bén và cái miệng to lớn của thành thứ yêu lang. Hơn nữa, còn một lần hành động vọt tới phần bụng của nó, sau đó là hướng về phía eo của nó tung ra một quyền, hùng hằng đánh xuống. Đầu cứng như đồng, xương cứng như sắt, mà eo thì mềm như đậu hũ. Bất luận là yêu thú thuộc giống loài lang nào thì được điểm lớn nhất của bọn chúng chính là phần eo. Cho dù Diệp Trần có cường độ nhục thân không yếu, thế nhưng không có chân nguyên gia trì, muốn chính diện giết chết một con yêu thú cấp 2 vẫn là phải phí một chút công phu. Bây giờ thời gian có hạn, không cho hắn thời gian từ từ săn giết, cho nên nhất định phải tìm tới nhược điểm của yêu thú, nhật kích tất sát. Một quyền Diệp Trần tung ra này hùng hằng đánh trúng điểm yếu của thành thứ yêu lang. Ngao một tiếng, thành thứ yêu lang lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Thân thể khổng lồ kia lại bị một quyền này của Diệp Trần đánh bay ra ngoài, sau đó thì nằm co quắp ở trên mặt đất. Sau khi thở dốc một lúc thì hoàn toàn không còn khí tức gì nữa. Sau khi thành thứ yêu lang bị một chiêu của Diệp Trần giết chết thì lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay vút vào trong cơ thể của Diệp Trần. Bản thân của Diệp Trần dường như đã lĩnh hội được tất cả. Ngày sau đó, Diệp Trần cảm nhận được rõ ràng chân nguyên bị phong ấn trong đan điền đã có thể chậm rãi phóng xuất ra một tia, mà tu vi của hắn cũng từ người bình thường khôi phục lại cảnh giới luyện khí tầng 1. Tiếp theo, biến hóa nhỏ bé này lập tức để cho Diệp Trần rất là phấn chấn, lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chớp mắt một cái, hơn nửa giờ trôi qua, Diệp Trần đã giết chết được hơn 30 con yêu thú cấp 2 và 5 con yêu thú cấp 3, mà thực lực chân nguyên của hắn lúc này cũng đã khôi phục được luyện khí tầng 6. Mà sau khi lực lượng chân nguyên được khôi phục, Diệp Trần chém giết yêu thú cũng càng trở nên dễ dàng hơn. Cho dù là yêu thú cấp 3 cũng có thể chiến đấu ở trong một chút thì giải quyết được. Mà giết chết một con yêu thú cấp 3, lượng chân nguyên khôi phục lại trọn vẹn đè đắp được bây giờ một con yêu thú cấp 2 lấy đi. Mà bây giờ giống như là ném tuyết vậy, giết chết yêu thú càng nhanh thì chân nguyên khôi phục lại càng nhiều, sau đó tốc độ chém giết yêu thú sẽ càng nhanh hơn. Ưu thế càng lúc càng lớn, chân nguyên khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Không khó tưởng tượng ra, sau khi cửa thứ nhất này trôi qua, người tham gia khảo nghiệm có ưu thế về cường độ nhục thân thì nhất định có thể lấy được ưu thế lớn hơn. Chẳng mấy chốc, một canh giờ đã qua đi, Diệp Trần tổng cộng giết chết được hơn 100 con yêu thú cấp 2 và gần 30 con yêu thú cấp 3. Thực lực chân nguyên cũng khôi phục lại cảnh giới luyện khí đỉnh phong, chỉ cách xa cảnh giới trúc cơ một bước mà thôi. Ngay vào lúc Diệp Trần giết chết một con yêu thú cuối cùng, không gian xung quanh bỗng nhiên rung động một trận. Một đạo ánh sáng trắng chói lòa từ trên trời cao chiếu xuống, bao phủ ở trên người của Diệp Trần. Ngay sau đó, Diệp Trần chỉ cảm thấy không gian xung quanh dao động một trận, dường như tiến vào bên trong một cái thông đạo không gian. Ánh sáng trắng đi qua, Diệp Trần đã biến mất ở đây không thấy đầu nữa, rõ ràng đã rời khỏi tinh vực tầng thứ nhất, tiến vào trong tinh vực tầng thứ hai. Đợi đến khi không gian ở xung quanh ổn định lại một lần nữa, thì Diệp Trần đã đi tới trên một tinh cầu mới. Cũng không biết khảo nghiệm của tầng thứ hai này lại là cái gì đây. Diệp Trần rất mong chờ, đồng thời bắt đầu quan sát toàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy ở trước mắt xuất hiện một tòa cung điện to lớn, bao la và hùng vĩ, cao vút trong mây. Cửa lớn của cung điện mặc dù là mở rộng ra, nhưng lại bị một đạo cấm chế vô hình ngăn cách lại, cho nên không cách nào nhìn thấy bên trong cung điện có cái gì. Lúc này trong đầu Diệp Trần lại nhận được một cái thông tin. Trong cung điện trước mắt, tổng cộng có 10 đạo cấm chế. Lấy 2 canh giờ làm giới hạn, mỗi lần phá giải một đạo cấm chế thì có thể khôi phục lực lượng chân nguyên nhất định. Nếu có thể phá giải toàn bộ, có khen thưởng thêm thứ khác. Diệp Trần không đợi đọc xong đạo thông tin này, thân thể trực tiếp nhoáng một cái đi tới trước cửa lớn của cung điện. Khảo nghiệm tầng thứ 2 này rõ ràng có hình thức tương tự với khảo nghiệm ở tầng thứ nhất. Chỉ có điều khảo nghiệm ở tầng thứ nhất là khảo nghiệm về tu vi nhục thân, mà khảo nghiệm ở tầng thứ 2 này là khảo nghiệm về tu vi tinh thần. Đương nhiên, phá giải trận pháp cấm chế thì ngoài tu vi tinh thần là quan trọng nhất ra, đối với việc hiểu về trận pháp chi đạo cũng hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bình thường người tu hành theo con đường tâm lực thì gần như đều sẽ nghiên cứu trận pháp chỉ đạo, thì phá giải trận pháp cấm chế chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn đối với người bình thường. Nếu là Diệp Trần kiếp trước, ở phương diện này so với những thiên tài khác thì chắc chắn không có bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng là sau khi hắn trùng sinh, không chỉ có được ký ức 800 năm của kiếp trước, ở trên trình độ trận pháp chỉ đạo đã sớm đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa, lúc trước, vì bảo vệ tàn hồn của Hy Nguyệt, Diệp Trần khổ tu lực lượng thần niệm, lực lượng tinh thần so với thập đại thiên kiêu kia chắc chắn không kém hơn chút nào, thậm chí còn cao hơn. Không đến 5 phút, đạo cấm chế thứ nhất đã được Diệp Trần phá giải thành công, mà cùng lúc đó kèm theo đó là một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể của Diệp Trần. Lực lượng chân nguyên bị phong ấn cũng lập tức khôi phục lại một chút. Mà tu vi của Diệp Trần lúc này cuối cùng trong lần hành động này mà đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Tuy nhiên lúc này, Diệp Trần lại không lo được đi lĩnh hội loại khoái cảm khôi phục tu vi này, mà thân thể nhoáng một cái đã vọt thẳng tới một đạo cấm chế tiếp theo. Lực lượng của đạo cấm chế thứ hai này, vậy mà so với đạo cấm chế thứ nhất, cường đại hơn không chỉ 10 lần. Diệp Trần phải dùng tới gần 20 phút mới có thể phá vỡ hoàn toàn đạo cấm chế thứ hai kia. Mà đến trước đạo cấm chế thứ ba, Diệp Trần lập tức chau mày, cường độ của đạo cấm chế thứ ba vậy mà mạnh hơn đạo cấm chế thứ hai gấp 10 lần. Mà lần này Diệp Trần dùng trọn vẹn hơn nửa giờ mới phá giải hoàn toàn được. Mặc dù loại đẳng cấp cấm trận pháp cấm chế này đối với Diệp Trần mà nói cũng không tính là rất khó khăn, phá giải ở trong hơn nửa giờ đã coi như là cực nhanh. Thế nhưng là thời gian không đợi người ta, mới chỉ tới trước ba đạo cấm chế, Diệp Trần đã tiêu phí mất gần 1 giờ. 2 canh giờ là 4 giờ, cũng có thể là thấy rõ thời gian còn lại của Diệp Trần lúc này là 3 giờ nữa, mà đằng sau còn khoảng 7 đạo cấm chế nữa. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là cứ mỗi một đạo cấm chế tiếp theo thì đều có độ khó cường đại hơn đạo cấm chế trước đó gấp mấy lần. Nếu như dựa theo cái tốc độ này thì Diệp Trần chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể dừng bước ở đạo cấm chế thứ 6 mà thôi. Chẳng lẽ đây quả thật là một cái khảo nghiệm mà không có cách nào hoàn thành sao? Diệp Trần nhíu chặt lông mày, đi tới trước đạo cấm chế thứ 4. Tuy rằng trong lòng buồn bực không thôi, thì nhưng động tác trên tay cũng không có ngừng lại. Chẳng mấy chốc cũng phá giải được một góc của đạo cấm chế thứ 4 rồi. Ngay lúc này, Diệp Trần giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên vỗ đầu của mình một cái. Ta thật sự là quá ngu, quy tắc cũng không có quy định nhất định phải hoàn toàn phá tan cấm chế. Trước tiên, ta chỉ cần phá tan một góc của trận pháp cấm chế, sau đó dựa vào tu vi bây giờ của ta, hoàn toàn có thể lấy lực phá pháp, rõ ràng xé mở một vết nứt, chỉ cần ta đi xuyên qua, chẳng nhẽ không được sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức sáng tỏ, thông suốt, lập tức rót toàn bộ chân nguyên vào trong hai tay của mình, sau đó dùng lực xé rách. Đạo màn sáng cấm chế đã đổ nát kia lập tức bị Diệp Trần mạnh mẽ xé ra một cái khe hở. Sau đó hai chân của hắn đạp xuống đất một cái thì cả người cũng đã đi xuyên qua. Mà lần này, trước sau chỉ dùng không đến 10 phút thời gian là đã xông qua đạo cấm chế thứ 4. Mà cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể của Diệp Trần cũng đã một lần nữa khôi phục lại một chút. Lúc này tu vi chân nguyên của hắn cũng đã khôi phục tới cảnh giới trúc cơ tầng 3. Đây cũng đủ để chứng minh phán đoán của Diệp Trần là đúng. Chỉ cần người đi qua được cấm chế thì coi như vượt qua ải thành công, căn bản không cần phải phá giải hoàn toàn đạo cấm chế pháp trận này. Sau khi thay đổi cách thức vượt ải, tốc độ vượt ải của Diệp Trần cũng lập tức có bay vọt về chất. Lại qua hơn 1 giờ nữa, Diệp Trần đã xông qua đạo cấm chế thứ 8, mà lúc này cách 2 canh giờ, giới hạn còn khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi nữa. Chỉ có điều,

bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Thôn Thiên Thần Công mà hắn tu luyện, thế nhưng là công pháp tu luyện thần cấp và đặc biệt được biết đến với tốc độ tu luyện nhanh. Khảo hạch này đối với hắn mà nói quả thực quá ưu thế. Lập tức, Diệp Trần hoàn toàn thi triển Thôn Thiên Thần Công ra. Linh khí nồng đặc ở xung quanh lập tức giống như sóng thủy triều thi nhau hội tụ vào bên trong thân thể. Kèm theo Diệp Trần luyện hóa linh khí thành chân nguyên thật nhanh, hội tụ vào trong đan điền. Tu vị của Diệp Trần cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu là trúc cơ tầng 4, nhanh chóng tăng lên tới trúc cơ tầng 5, trúc cơ tầng 6. Thời gian một ngày vội vàng mà qua, tu vị Diệp Trần cũng một lần nữa hành động khôi phục tới cảnh giới trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, cách cảnh giới kim đan vẹn vẹn chỉ một bước nữa thôi. Hơn nữa phải biết là những chân nguyên này đều là Diệp Trần tu luyện từ đầu mà ra, cũng không phải là chân nguyên trước đó bị phong ấn. Chờ đến phong ấn ở bên trong đan điền được giải khai, tu vi của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước, cũng đã có đầy đủ nắm chắc đi xung kích cảnh giới hóa thần. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần lại một lần nữa được một cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép rời khỏi tầng tinh vực thứ 3, tiến vào tầng tinh vực thứ 4. Chờ đến khi Diệp Trần lại một lần nữa đặt chân lên tiếp một cái tinh cầu xa lạ, lập tức bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý lãng liệt giống như tiến vào bên trong một cái chiến trường viễn cổ. Ba tầng trước chỉ là ba tầng khảo nghiệm tư chất đối với người tham gia khảo nghiệm, gần như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Khảo nghiệm tiếp theo chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, ở tầng tinh vực thứ nhất có tới 128 tinh cầu, tầng tinh vực thứ hai có 64 tinh cầu, tầng tinh vực thứ ba có 32 tinh cầu, đến tầng tinh vực thứ tư thì chỉ còn lại 16 tinh cầu. Lần này thì chắc là có xác suất cực lớn gặp được những người khác. Sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, giọng nói lạnh như băng tuyên bố ra quy tắc khảo nghiệm kia cũng lại đột nhiên vang lên lần nữa. Nhiệm vụ lần này là săn giết một con băng giáp mãnh tượng, đồng thời lấy yêu đan rồi luyện hóa mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Diệp Trần lập tức sững sờ, lông mày không thể không hơi nhăn lại. Băng giáp mãnh tượng chính là yêu thú tứ giai đỉnh phong, đặc biệt được biết đến với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, so với yêu thú ngũ giai bình thường còn kinh khủng hơn nhiều. Cho dù là trước khi tu vi không có bị phong ấn, Diệp Trần muốn giết chết một con băng giáp mãnh tượng, sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Mà bây giờ, tu vi của hắn bị áp chế thật lớn, vẹn vẹn chỉ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Cũng không có cách nào sử dụng pháp bảo muốn săn giết một con yêu thú có lực phòng ngự mạnh như thế, quả thực khó như lên trời. Duy nhất đang được ăn mừng chính là khảo hạch tầng này dường như là cũng không có hạn chế thời gian, ngược lại là có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Diệp Trần vừa âm thầm suy nghĩ, đồng thời vừa bắt đầu nhìn bốn phía tìm kiếm tung tích của băng giáp mãnh tượng. Tuy nhiên, khoản tinh cầu trước mắt này thực sự quá lớn. Ở trong những con sông băng này, yêu thú ngược lại là có rất nhiều. Thế nhưng Diệp Trần tìm hơn nửa ngày, lại ngay cả một con băng giáp mãnh tượng cũng không có gặp được. Tuy nhiên, Diệp Trần phát hiện, theo thời gian trôi qua, đạo phong ấn trong đan điền kia của hắn cũng bắt đầu chậm rãi giải khai phong ấn ra một chút. Chân nguyên đang chậm rãi khôi phục lại. Theo như chân nguyên trong đan điền khôi phục lại càng ngày càng nhiều, rốt cuộc một lần hành động đột phá bình cảnh, tu vi của Diệp Trần lại khôi phục lại cảnh giới kim đan một lần nữa. Diệp Trần lập tức mừng rỡ. Nếu như trước đó mà nói săn giết băng giáp mãnh tượng hắn còn không quá nắm chắc, thực lực bây giờ khôi phục tới cảnh giới kim đan có bay vọt về chất, trên cơ bản thì đã ổn định. Tuy nhiên sau khi cao hứng, Diệp Trần lại có phần lo lắng. Rõ ràng, cùng với việc hắn ở chỗ này nhiều thời gian hơn, tu vi tuy rằng đang khôi phục dần dần, thế nhưng thời gian sẽ bị lãng phí. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm để tiến vào tầng tiếp theo, đối với tầng tiếp theo có lẽ sẽ càng có lợi hơn. Cho nên, hắn bây giờ nhất định phải nắm chặt thời gian. Vừa nghĩ đến đây, dưới chân của Diệp Trần bỗng nhiên đạp một cái, cả người bay lên trước. Trước đó vẫn ở cảnh giới trúc cơ, cho nên không có cách nào sử dụng pháp bảo, ngay cả ngự vật phi hành cũng không thể làm được, cho nên chỉ có thể dùng hai cái đùi để chạy đi. Mà một khi bước vào cảnh giới kim đan thì có thể bay ở trên không, đạp không mà đi. Diệp Trần tung người nhảy lên, bay thẳng lên tới độ cao mấy ngàn mét trên không trung. Trong nháy mắt, tầm mắt lập tức được mở rộng ra, có thể quan sát cảnh tượng ngoài vạn dặm. Bên kia hình như có đánh nhau kìa. Diệp Trần liếc mắt nhìn ở khoảng cách hơn 4.000 dặm, ở một mảnh sông băng trong rừng tuyết, dường như có dấu hiệu đang đánh nhau. Thế là thân thể lập tức nhoáng một cái, bay thẳng về phía đó. Nếu như có thể tìm được người vượt ải khác, cùng nhau đối phó với bằng giáp mãnh tượng, cũng không hẳn không phải là một biện pháp tốt. Lúc ở tại khu vực chỉ còn cách nơi đó khoảng chừng mấy trăm dặm, tuy rằng còn không nhìn thấy rõ mặt người cho lắm, nhưng Diệp Trần đã có thể thấy rõ ràng cảnh tượng đánh nhau phía dưới. Ở bên trong mảnh sông băng này, hoàn toàn chính xác là có một con băng giáp mãnh tượng có hình thể khổng lồ. Tuy nhiên, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là lúc này con băng giáp mãnh tượng này hình như đã bị người ta đánh chết. Về phần một bên khác thì là một đám người đang đánh nhau. Không, xác thực mà nói là một đám người đang vây công một người trong đó. Hơn nữa, người kia mặc váy trắng bồng bềnh, hình như còn là một nữ tử. Diệp Trần cũng không có vội vàng bại lộ chính mình. Thân thể trực tiếp nhón một cái hạ xuống mặt đất. Sau đó một đạo tàn ảnh xẹt qua trên không trung đã lặng lẽ tới gần bên trong khoảng cách ngàn mét với những người kia. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bên trong xen lẫn sự tức giận đột nhiên truyền vào bên trong lỗ tai của Diệp Trần. Vân Phá Thiên, chúng ta đã nói cùng nhau đối phó bằng giáp mãnh tượng. Người vậy mà qua cầu rút ván, hèn hạ vô sỉ. Người như vậy còn xứng đáng làm cường giả không? Diệp Trần nghe được giọng nói này thì thân thể lập tức hơi chấn động một chút. Giọng nói này lại là của Lạc Huyền Băng. Cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm cũng theo đó mà vang lên. Lạc Huyền Băng, ngươi thật đúng là ngây thơ quá mức. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết sao. Thật là một nữ nhân ngu xuẩn. Diệp Trần lúc này đã lặng yên không một tiếng động, tới gần đám người kia chỉ còn trăm thước. Ở đây có tổng cộng 5 người, 4 nam 1 nữ. Nữ tử duy nhất kia đang bị 4 nam nhân khác vây giữa. Nữ tử này có khí chất lãnh đạm, trên người mặc một bộ váy màu trắng, bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng trên bảng thiên kiều xếp hạng vị trí thứ 2. Chỉ có điều lúc này, Lạc Huyền Băng lại có vẻ như có chút chật vật, tóc tai rối bời, gương mặt tuyệt mỹ trắng bệch vô cùng. Ở trên lưng bỗng nhiên có một vết thương thật dài, mà trên bộ váy dài màu trắng như tuyết kia, và lúc này đã dính đầy máu tươi. Cái váy gần như bị nhuộm thành màu đỏ. Còn về phần một bên khác, thì bên trong 4 tên nam tử này, người cầm đầu là người có thân hình cao lớn, khí vũ hiền ngang, bỗng nhiên chính là Vân Phá Thiên xếp hạng thứ 3 trên bảng thiên kiêu. Tuy nhiên, ở trong đôi mắt Vân Phá Thiên lúc này lại hiện ra vẻ âm độc nồng đậm. So với bộ dáng như gió xuân ấm áp lúc ở trên tinh cầu sơ thủy, quả thực cứ tưởng như là hai người. Lạc Huyền Băng, người chắc không ngờ tới chứ gì. Ba người bọn hắn đều là người của Vô Cực Tông ta. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta vậy mà lại xuất hiện ở trên cùng một quả tinh cầu. Có lẽ đây chính là thiên ý đấy. Sau khi Vân Phá Thiên đắc ý cười lớn một trận, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại một chút, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lạc Huyền Băng, quay miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười tình quái rồi nói. Làm sao? Đến mức độ này rồi mà ngươi còn không nhanh nhanh bóp nát ngọc giản truyền tống của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho là bản công tử sẽ còn thương hương tiếc ngọc mà không giết ngươi sao? Ngươi cần phải biết rằng, chỉ cần giết ngươi, từ nay về sau vị trí thứ 2 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu chính là của bản công tử. Trong lúc nói chuyện, trên người Vân Phá Thiên đã bắt đầu dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Lạc Huyền Băng thấy thế thì đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Sau khi hơi đánh giá một lát, thì tay phải xoay lại, đã lấy ra ngọc giản truyền tống, đang có ý định chuẩn bị bóp nát nó. Hết cách rồi, nàng ta tuy rằng rất không muốn từ bỏ cơ hội khó có được lần này, thế nhưng cục diện trước mắt này, nàng ta đã không có bất kỳ phần thắng nào mà Vân Phá Thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta. Lưu được núi xanh, không lo thiếu củi đốt, chỉ có thể rời khỏi nơi này, sau đó lại tính. Tuy nhiên, ngay vào lúc Lạc Huyền Băng chuẩn bị nhịn đau bóp nát ngọc giản truyền tống, thì bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột đột nhiên vang lên. Wow, nơi này thật là náo nhiệt đấy. Trong lúc cất tiếng, Diệp Trần đã từ đằng sau một nhóm cây ở một bên, bây giờ chậm rãi đi ra. Là kẻ nào? Đám người Vân Phá Thiên nghe được giọng nói đột ngột này thì lập tức sắc mặt thì nhau thay đổi thật lớn. Bọn họ vừa rồi vậy mà không có cách nào phát giác được một chút nào là có người ở bên ngoài đang tới gần đây. Là ngươi à? Đợi đến khi Vân Phá Thiên thấy rõ ràng là Diệp Trần, hơn nữa sau khi xác định chỉ có mình hắn thì vẻ mặt lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Hắn lúc trước chính mắt đã từng thấy qua, Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch đánh nhau. Hắn thấy tên tiểu tử trước mắt này, tuy rằng cũng được coi là một nhân vật thiên tài không kém, thế nhưng là dù sao, tu vi quá yếu, so với Tuyệt Vô Địch còn có khoảng cách nhất định, chứ đừng nói đến Vân Phá Thiên. Hắn thế nhưng là tồn tại ba vị trí đầu trên bảng thiên kiều đấy. Hơn nữa, ở bên trong chỗ bí cảnh trước mắt này, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế xuống rất thấp. Bên hắn còn có bốn người, còn có ưu thế tuyệt đối. Làm sao, tiểu tử, chẳng lẽ người muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vân Phá Thiên giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Diệp Trần đầu tiên là nhìn thoáng qua Lạc Huyền Băng, phát hiện thương thế trên người nàng quả thực không nhẹ. Trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạo nói, nếu như bây giờ các người cút đi, ta có thể tha cho các người khỏi chết. Bốn người Vân Phá Thiên lập tức đầu tiên là sững sờ, rồi sừng sốt, sau đó thì thi nhau cười to. Vân Sư Huynh, người đã nghe thấy chưa? Tiểu tử này bảo chúng ta cút đấy. Wow, ánh mắt của hắn thật là lạnh lùng, thật là khủng khiếp, ta sắp bị sợ tới tè cả ra quần rồi đây này. Đúng vậy, thật là khí phách, thật là cường thế, ta nhịn không được mà sắp phải quỳ xuống đây. Bốn người giống như nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước tới nay, lập tức thi nhau trào phúng Diệp Trần mà không có một chút kiêng kỵ nào.